Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2591, chương 2588, xử phạt. Thương đẳng thập tôn bị một bàn tay đập tới đến, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại là nhìn lấy Thiên Thành chấp sự. Hắn mặc dù không biết nói tiền căn hậu quả, nhưng trên đại thể biết nói trong đó tình huống. Cái kia chính là Thiên Thành chấp sự đứng tại Dịch Thiên Vân bên người. Một câu, cơ bản liền cho hắn phán quyết tử hình. Vậy mà để hắn đi dập đầu nhận lầm, Thiên Thành chấp sự. Cái này, đây là có chuyện gì? Không phải ngài để cho ta như thế, ba. Thiên Thành chấp sự một bàn tay quất tới. Đem Thương Đằng thập tôn cho rút bay ra ngoài, ta để ngươi xin lỗi. Nói nhảm thứ gì? Thiên Thành chấp sự sắc mặt khó coi. Hắn cũng không muốn Thương Đằng thập tôn nói nhảm nhiều như vậy. Đem sự tình đều cho bạo lộ ra, Dịch Thiên Vân híp mắt. Trên đại thể cũng biết nói chuyện gì xảy ra. Xem ra cái này vơ vét tài nguyên, chiếm lĩnh thế lực mệnh lệnh, chính là hắn hạ đạt. Thiên Thành chấp sự hiện tại chính là muốn phủi sạch quan hệ. Đem chuyện này sai lầm đều vứt cho Thương Đằng thập tôn. Thương Đằng thập tôn lộn nhào tới, hoảng sợ đối Dịch Thiên Vân nói, Thiên Vân chín vị thật xin lỗi, cái này, đây đều là ta sai, còn xin ngươi buông tha ta. Thương Đằng thập tôn cũng không biết nói Thiên Thành chấp sự tại sao lại đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, nhưng khẳng định là không đơn giản, một vị chấp sự đều nói như vậy. Vậy hắn còn có thể nói cái gì? Những năm gần đây, hắn không tại giới thượng giới. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Một vị chấp sự, cho nên ngay cả một vị chín sao chí tôn cũng không dám trêu chọc. Cẩn thận nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân lời nói. Giống như hắn là cái đại công thần. Sau chỗ dựa lần nói, ai cũng không sợ. Dịch Thiên Vân không thèm để ý Thương Đằng thập tôn, mà là ngẩng đầu nhìn Thiên Thành chấp sự, lạnh nhạt nói, Thiên Thành chấp sự, chuyện này không phải là ngươi chủ sách a? Thiên Thành chấp sự có chút khó xử, chợt vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này là ta chủ sách, nhưng ta thật không nghĩ qua dạng này, thật không có nghĩ qua. Ta chính là để hắn siêu tập dưới tài nguyên, đồng thời để thế lực này quy thuận Thiên Khải môn, ta cũng không có hạ đạt quá mệnh lệnh. Để bọn hắn cưỡng ép xâm chiếm, Thiên Thành chấp sự thật đúng là không có hạ đạt qua tương tự mệnh lệnh, đối phương không nguyện ý quên đi, nguyện ý, liền gia nhập chính mình thế lực, sau đó thật tốt bồi dưỡng lên. Ai ngờ cái này Thương Đằng thập tôn cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hoàn toàn là đem Thiên Thành chấp sự mệnh lệnh cho bóp méo, biến thành cưỡng chế tính chấp hành, để thế lực khác gia nhập chính mình, nếu không liền bị hủy diệt. Thương Đằng thập tôn vì chính là hiệu suất, hắn cũng không muốn như vậy hòa hoãn thủ đoạn, phải dùng chính là cái này loại cực kỳ nghiêm khắc thủ đoạn, không phục tùng, nhất định phải chết. Có giới thượng giới chấp sự làm chỗ dựa, hắn sợ cái gì? Ai ngờ gặp được cái bối cảnh càng thêm kinh người, để hắn biết cái gì gọi là sai lầm. Chợt Thiên Thành chấp sự căm tức nhìn Thương Đằng thập tôn, nghiêm nghị nói, ta để ngươi làm như vậy, ngươi vì sao chống lại ta mệnh lệnh? Cái này, Thương Đằng thập tôn khóc không ra nước mắt. Hắn thuần túy chính là muốn làm khá hơn một chút, nếu là thật hòa hoãn chiếm lĩnh, cái kia cũng không biết phải bao lâu thời gian mới có thể thống trị một mảnh thế lực hiệu suất quá thấp. Đoán chừng Thiên Thành chấp sự xuống tới, càng là bắt hắn cho mắng thảm rồi, vì thế đều là điều tra rõ ràng một phen lúc sau. Không có cái gì đại bối cảnh mới lựa chọn chiếm lĩnh, ai có thể nghĩ tới một cái không phải rất thế lực cường đại, lại là có mãnh liệt như vậy tồn tại đâu. Phi thường thật có lỗi. Mặc dù đều là hắn làm ra, nhưng không thể không nói, đây cũng là ta trách nhiệm chỗ. Thiên Thành chấp sự biểu lộ nghiêm túc nói, đối với cái này, ta ta nguyện ý nỗ lực bồi thường. Nói xong, Thiên Thành chấp sự lấy ra một cái tinh giới, đồng thời nói, bên trong có một nhóm đan dược và thần dược, đầy đủ bồi dưỡng được một nhóm cường giả đi ra có lẽ đối ngươi trợ giúp không phải rất lớn, nhưng có thể nuôi dưỡng được không kém thế lực. Lúc đầu ta là muốn thật tốt bồi dưỡng một cái thế lực, sau đó nhiều bồi dưỡng được một số 9 sao chí tôn đi theo mang lên giới thượng giới, hiện tại phần này đan dược liền làm bồi thường, còn mời Thiên Vân 9 vị tha thứ. Nói xong hắn đưa tay bắn ra, liền đem chiếc nhẫn kia đưa tới. Dịch Thiên Vân tiếp nhận phần này chiếc nhẫn, bên trong thật có lấy không ít vật liệu, những này đầy đủ bồi dưỡng được một nhóm thiên tinh chí tôn cùng 9 sao chí tôn. Chắc hẳn Thiên Thành chấp sự tương đối thịt đau, thế nhưng là lại thế nào thịt đau, hắn cũng phải nỗ lực. Thiên Thành chấp sự không muốn trêu chọc Dịch Thiên Vân, càng không muốn đem quan hệ chơi cứng, không nói giữ gìn mối quan hệ, chí ít không thể trở thành địch nhân. Dịch Thiên Vân vừa mới đi lên không bao lâu, liền có kinh người như thế giao thiệp, hắn nơi nào còn dám trêu chọc. Có thể nói Dịch Thiên Vân vung tay lên cánh tay, liền có số lớn cường giả tới hỗ trợ. Không có gặp Dịch Thiên Vân tại hạ lúc đến, bao nhiêu 10 sao chí tôn xung phong nhận việc, muốn cùng Dịch Thiên Vân xuống dưới hỗ trợ làm tay chân. Nếu là đi lên vung tay lên, hắn Thiên Thành chấp sự sợ là sẽ phải bị bao phủ hoàn toàn. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Thiên Thành chấp sự thái độ rất tốt, mà lại hắn cũng nhìn ra được, hoàn toàn là Thương Đằng thập tôn giở trò quỷ. Đã như vậy, hắn liền lười nhác quá nhiều truy cứu, Thương Đằng thập tôn đều không dám nói chuyện. Thiên Thành chấp sự đều làm đến loại trình độ này, hắn còn dám nói cái gì? Nhiều như vậy thủ hạ bị đánh giết, Thiên Thành chấp sự chẳng những không có nổi giận, còn lựa chọn đền bù tổn thất. Từ nơi này đều có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ tới, ta tin tưởng ngươi không sẽ làm như vậy. Nhưng có ít người chịu tội khó thoát, hắn giao cho để ta giải quyết. Không biết Thiên Thành chấp sự có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Hắn là không thể nào buông tha Thương Đằng thập tôn, chuyện này chính yếu nhất trách nhiệm. Ngay tại Thương Đằng thập tôn hắn có thể không cần tài nguyên, nhưng nhất định phải Thương Đằng thập tôn mệnh. Thiên Thành chấp sự thật sâu thở dài một hơi. Hắn liền như vậy nhiều tài nguyên đều ném ra đi, vì chính là muốn bảo trụ Thương Đằng thập tôn mệnh, không nghĩ tới cuối cùng Dịch Thiên Vân vẫn là lựa chọn muốn Thương Đằng thập tôn mệnh. Thương Đằng thập tôn nhìn về phía Thiên Thành chấp sự, cỡ nào khát vọng Thiên Thành chấp sự cứu mình, nói thế nào chính mình cũng trợ giúp không ít chuyện, ban nãy chút tài nguyên còn chưa đủ chuộc về hắn mệnh sao? Thiên Thành chấp sự thở dài nói, không được, ta tình nguyện không cần hắn tài nguyên, cũng phải đổi hắn. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Thiên Thành chấp sự dừng một chút, kỳ thật nội tâm cũng có mấy phần hỏa khí, nhưng thế nhưng sai chính là sai, chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi, hắn liền giao giải quyết cho ngươi. Thanh âm chưa dứt, Thương Đằng thập tôn sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị từ bỏ. Hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, sắc mặt như tro tàn, ai có thể nghĩ tới lại là kết cục này đâu, ngươi muốn mạng sống sao? Dịch Thiên Vân lúc này bỗng nhiên nói, muốn. Thương Đằng thập tôn trên mặt đắng chát, hắn làm sao có thể không muốn? Vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, lập xuống lời thề khế ước, thề chính mình sẽ một mực đang chiến trường tuyến đầu, tiếp tục thời gian 1 vạn năm, 10.000 năm qua đi, tùy ý ngươi như thế nào đều được, đến báo thù ta đều có thể. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng luôn muốn một số lệch ra cửa tà đạo. Ta hy vọng ngươi cho dù chết cũng phải chiến tử xa trường. Dịch Thiên Vân không có trực tiếp giết hắn, mà là lựa chọn mặt khác một loại phương thức để hắn tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?